Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112. Chương 112 oan gia ngõ hẹp. Tranh long tinh thạch, ở ta lỗ tai bên trong. Tiểu kỳ thấu chính mình tả nhĩ ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt vừa thấy, quả nhiên nhìn đến bên trong hiện lên huyền sắc quang mang. Những người đó ở đoạt kia một cái hàng giả thời điểm, chỉ sợ đến chết cũng không thể tưởng được tranh long tinh thạch. Thế nhưng ở thần thú lỗ tai, Mặc Thất Nguyệt đi lấy tranh long tinh thạch, chính là một chạm vào Lam Kỳ Lân lại khanh khách nở nụ cười. Ngô, hảo ngứa, chủ nhân, nhanh lên, ngứa chết ta. Lỗ tai là nó nhược điểm, cũng không phải là người bình thường có thể chạm vào. Rốt cuộc Mặc Thất Nguyệt lấy ra tranh long tinh thạch, so chi kia một cái hình lăng trụ hàng giả, trước mắt này một viên tranh long tinh thạch lại chỉ có móng tay giống nhau đại, giống như một quả nguyệt hình cam nguyệt, tinh oánh dịch thấu, lộng lẫy vô cùng. Tiểu kỳ thận trọng đối Mặc Thất Nguyệt nói, thỉnh chủ nhân nhất định phải cầm tranh long tinh thạch đi cứu cam đại nhân, hắn là tranh long tinh thạch cộng sinh thú, đối với tranh long cảm tình không bình thường. Tranh long làm sao vậy? TT, tiểu ngân tử ở giải thích. Sau đó thần thú phiên dịch sư Tiểu Vân phiên dịch nói, thần long nhất tộc không có tinh thạch liền sẽ lâm vào ngủ say bên trong, bất quá cũng bởi vì không có hủy diệt thần long tinh thạch, thần long cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Thần long tinh thạch chính là thần long bản mạng chi trung tâm money. Huyền huynh đệ, tiểu ngân tử huynh đệ, bọn họ có nguy hiểm, nàng đương nhiên không có khả năng sẽ đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, trong lòng có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác, nhất định phải cứu tỉnh bọn họ. Ân, ta sẽ làm bọn họ thức tỉnh lại đây. Lúc này, tranh long tinh thạch bay đến Mặc Thất Nguyệt đỉnh đầu, vừa lúc được khảm tới rồi tử ngọc cây châm một cái khe lõm bên trong, hoàn mỹ phù hợp lên. Vì kia thần bí cây châm bằng thêm một mạt sáng lạn quang hoa, tranh long tinh thạch bắt được tay Mặc Thất Nguyệt, đem bọn họ toàn bộ thu được long vực trong không gian đi. Lúc trước chiến trường chính là cái kia chiến trường, hiện tại trừ bỏ thi thể, thế nhưng không có dư lại một người. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, đều là giả tinh thạch. Mặc kệ là ai cầm đi, cùng nàng không có một chút quan hệ. Quan trọng nhất chính là tìm được Phượng Cảnh. Nghĩ Lâm Lạc Nhi kia phiên lời nói, Phượng Cảnh chỉ sợ sẽ cấp điên rồi. Màu tím thân ảnh chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt cũng rời đi nơi đó. Vốn dĩ nhân viên nhiều rừng Nam U, lúc này thế nhưng liền một bóng người đều không có nhìn đến. Muốn tìm cá nhân dò hỏi Phượng Cảnh ở nơi nào đều không thành. Liền ở ngay lúc này, nàng nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Một cái cự xà dữ tợn vô cùng, đem một nhân loại hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Mặc Thất Nguyệt càng xem càng cảm thấy này cự xà thực quen mắt, trong lòng đột nhiên hiện lên cái gì. Đằng xà, Lâm Lạc Nhi khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt tìm tòi chung quanh, quả thực phát hiện một cái màu trắng thân ảnh. Bất quá lúc này nàng lại không có một tia thánh khiết cảm giác. Màu trắng váy dài thượng không biết nhiều nhiều ít cái khẩu tử, sợi tóc cũng hỗn độn vô cùng. Lâm Lạc Nhi, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ lạc đơn. Này thật là một cái cơ hội tốt. Chỉ bạc chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt liền lặng yên không một tiếng động sát hướng về phía Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi dù sao cũng là thần điện thánh nữ, thực lực tuyệt đối là không tồi. Cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng trốn tránh. Một đại lũ sợi tóc lại bị ngăn cách. Đáng chết, Lâm Lạc Nhi kia một đôi giống như thu thủy giống nhau con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Rốt cuộc là ai dám đánh lén bổn thánh nữ? Một cái màu tím bóng người chậm rãi đi ra. Khuynh thế dung nhan, vô song phong hoa, không phải Mặc Thất Nguyệt là ai? Lâm Lạc Nhi mắng Mục Dục Nứt, giận chừng mắt Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng là ngươi, ngươi cũng dám? Ngân quang chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí cho Lâm Lạc Nhi một đòn chí mạng. Lâm Lạc Nhi vội vàng trốn tránh, trên vai lại nhiều một đạo huyết tuyến. Nàng biết Mặc nàng cùng Mặc Thất Nguyệt lúc này đây không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nàng chủ động nghênh hướng về phía Mặc Thất Nguyệt công kích. Chính là một giao thủ nàng lại bị Mặc Thất Nguyệt lực lượng cấp đẩy lui. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Sao có thể? Ngươi thế nhưng tới rồi 13 cấp, rõ ràng trước đó không lâu nàng mới 11 cấp. Chính là mới mấy ngày không có gặp mặt, nàng thế nhưng vượt qua nàng tu luyện tới rồi 13 cấp. Thiên tài, yêu nghiệt, danh xứng với thực yêu nghiệt. Như vậy thiên phú, đã hoàn toàn siêu việt nàng. Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang. Nàng nhất định phải giết Mặc Thất Nguyệt. Đằng xà, cho ta giết nàng, chính mình đánh không lại. Còn có đằng xà ở, liền tính là 13 cấp tu luyện giả, nàng cũng không cần phải sợ hãi. Đằng xà hình thể cực kỳ thật lớn, rất khó thu thập, nó mở ra thật lớn răng nanh, cắn hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày. Chỉ Bạc Huy qua đi, nếu là nàng chỉ là 11 cấp, đối phó khởi này đằng xà tuyệt đối thực phiền toái. Hiện giờ nàng đã thăng cấp tới rồi 13 cấp, cho dù là bởi vì Huyền Thất Nguyệt chi lực thăng cấp mà không có ổn định, cũng có thể cùng đằng xà đánh ngang tay. Cự Tuyệt Tiểu Kỳ cùng Vân bọn họ hỗ trợ, Mặc Thất Nguyệt quyết định một mình đối phó này đằng xà. Hảo hảo củng cố thực lực của chính mình. Chỉ Bạc biến thành ngàn vạn điều hướng về đằng xà tước qua đi. Tốc độ cực nhanh, liền ở Mặc Thất Nguyệt toàn lực đối phó đằng xà thời điểm. Lâm Lạc Nhi thế nhưng từ Mặc Thất Nguyệt phía sau tập kích. Mặc Thất Nguyệt xoay người vừa chuyển, trên đùi mang theo 13 cấp thánh võ chi lực hướng về Lâm Lạc Nhi đá qua đi. Ngươi, Lâm Lạc Nhi hoàn toàn không nghĩ tới, Mặc Thất Nguyệt ở ngay lúc này phản ứng còn như vậy nhạy bén. Phanh, nàng hung hăng đụng vào mấy chục mét có hơn trên cây. Bộ mặt dữ tợn, bị thương thảm trọng, nàng không biết, so chi nàng cái này thánh nữ, đã từng làm ngươi Mặc gia gia chủ Mặc Thất Nguyệt trải qua chiến đấu. Chính là so chi nàng muốn nhiều đến nhiều. Như vậy nhanh nhẹn phản ứng đều không có, nàng cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần. Lâm Lạc Nhi bị trọng thương, sốt không dậy nổi, cái gì sóng gió tới. Kế tiếp sửa đối phó chính là đằng xà. Thượng một lần cái này đằng xà chính là làm nàng ăn không ít đau khổ, tổng nên muốn thảo điểm lợi tức đã trở lại. Chỉ Bạc sắc bén vô cùng, chính là đằng xà vậy không phải giống nhau cứng rắn. Một người một xà ở trong nháy mắt, qua không ít chiêu, Mặc Thất Nguyệt tập trung một chỗ bắt đầu đột nhiên công kích đằng sắt. Suy, rốt cuộc, truyền đến một cái xé rách thanh âm. Đằng xà kia giống như mai rùa giống nhau phòng ngự, rốt cuộc phá khai rồi. Nó trên lưng, nhiều một cái khẩu tử. Đằng xà điên cuồng đong đưa cái đuôi. Chính là lúc này Mặc Thất Nguyệt lại nhảy dựng lên, né tránh đằng xà công kích. Chỉ Bạc lại một lần xuất động, mệnh chung như cũ là kia một chỗ. Kia một cái khẩu tử càng lúc càng lớn, có máu tươi không ngừng ra bên ngoài mạo. Tê tê, đằng xà chu lên. Rất khó tin tưởng không lâu phía trước chính mình có thể tùy tiện giết chết nhân loại thế nhưng như thế cường hãn, chính mình lấy làm tự hào lực phòng ngự cũng bị nàng cấp phá giải. Thật là đáng giận a. Lâm Lạc Nhi cũng không thể tưởng tượng, đằng xà cường đại hình thể, còn có kia cường hãn lực phòng ngự, liền tính là tiến vào 13 cấp như cũ tu luyện giả vô pháp đánh bại được nàng. Mà không biết đi rồi cái gì vận khí, gần chút thời gian mới đến 13 cấp Mặc Thất Nguyệt thế, nhưng có thể phá vỡ đằng xà phòng ngự. Đằng xà bị thương, cực kỳ sinh khí, điên cuồng đong đưa chính mình cái đuôi, động lên, Mặc Thất Nguyệt nhảy vào không trung, tới rồi đằng xà trên không, chỉ bạc lại một lần ra tay, phụt, đằng xà phía sau lưng thượng vết thương, thâm nhưng tận xương, cho dù là thâm nhưng tận xương vết thương, chính là bởi vì đằng xà lực phòng ngự cường hãn, cũng không sẽ chí mạng. Đằng xà ném động cái đuôi lại một lần đánh úp về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt thân ảnh biến thành vô số cái ảo ảnh, hoàn hảo không tổn hao gì dừng ở trên mặt đất tránh thoát nó công kích. Đuôi rắn tiếp tục đong đưa bạo ngược công kích đi lên. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại giống như U Linh giống nhau trốn tránh. Thiên ti vạn lũ. Mặc Thất Nguyệt điều động 13 cấp thánh võ chi lực, làm chính mình công kích đạt tới mạnh nhất, hướng về đằng xa cùng qua đi. Ngân quang chớp động, huyết quang bay múa, tê, đằng xa kêu thảm thiết lên, cực kỳ thê lương, nghe được Lâm Lạc Nhi đều có chút trong lòng run sợ. Mặc Thất Nguyệt, thần không biết, quỷ không hay trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi. Cái này làm cho nàng nội tâm sinh ra một tia hàn ý. Đằng xà lần này bị trọng thương, lại cùng Mặc Thất Nguyệt qua mấy chiêu đi xuống, rốt cuộc bị thua. Oanh, một cái đòn nghiêm trọng, đằng xà rốt cuộc hấp hối. Liền ở Mặc Thất Nguyệt muốn giải quyết đằng xà thời điểm, đột nhiên mấy cái màu trắng thân ảnh lóe lại đây. Nhìn về phía Lâm Lạc Nhi lo lắng hỏi, Thánh nữ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Thánh nữ đại nhân, Lâm Lạc Nhi chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói, nàng mưu hại bổn thánh nữ, nhanh lên giết nàng, tới 7-8 cá nhân, hơn nữa các đều là 13 cấp cao thủ, đánh bừa dưới tình huống, nàng thật sự không phải nhiều người như vậy đối thủ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Thánh nữ ngươi đây là muốn người nhiều khi dễ ít người sao? Lâm Lạc Nhi lạnh băng liếc hướng về phía nàng. Ta muốn ngươi chết, liền tính người nhiều khi dễ ít người có thế nào? Ngươi phải vì bị thương ta, trả giá thảm trọng đại giới. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Chỉ bằng những người này, muốn giết ta, nằm mơ đi thôi. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Ngân Tử, các ngươi ra tới, loại này thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không đánh bừa. Một con màu lam xinh đẹp cự thú, một con đáng yêu tiểu xảo xích vân trồn, một con rắn nhỏ liền ra tới. Tiểu Kỳ cười nói, người nhiều khi dễ ít người a. Như vậy ta có phải hay không cũng không cần khách khí. Tiểu Kỳ một người đối phó rồi 5 người, hoàn toàn nháy mắt hạ gục rớt. Nếu bọn họ muốn người nhiều khi dễ ít người, cũng đừng trách hắn thần thú khi dễ 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. Tiểu Ngân Tử cùng Tiểu Vân đối phó rồi 1 người, dư lại 1 cái liền giao cho Mặc Thất Nguyệt tới luyện tập. Vốn dĩ cho rằng hết thảy đều nắm chắc thắng lợi, Mặc Thất Nguyệt chết chắc rồi, Lâm Lạc Nhi còn không có tới kịp cao thủ. Một khuôn mặt nháy mắt biến cương, một đôi như nước con ngươi thiếu chút nữa bị trừng ra hốc mắt. Cái này Mặc Thất Nguyệt có một cái quỷ dị con rắn nhỏ liên tính. Nàng thế nhưng còn có chỉ thành thú xích vân trồn, càng thêm không thể tưởng tượng chính là kia một con có thể nói thánh thú hình như là kỳ lân. Trước nay đều không có hiện thế quá kỳ lân a. Này, thân điện người bị nháy mắt thu thập. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc chợt lóe, giải quyết chính mình đối thủ, liếc hơi thở thoi thóp đằng xà, liền đi tới Lâm Lạc Nhi bên người. Lâm Lạc Nhi, ngươi thua, thượng một lần không có giết chết ngươi. Lúc này đây, cái này Lâm Lạc Nhi, tuyệt đối không thể lưu, bằng không cũng không biết ngầm cho nàng xử cái gì ngáng chân. Nàng tâm tư ác độc, làm người giả nhân giả nghĩa, sau lưng thần điện thực lực cường đại, chỉ có giết người diệt khẩu mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Lạc Nhi sắc mặt trắng nhợt, sau đó cười nói, ngươi giết không chết ta. Nàng cười, thoạt nhìn có chút chật vật, giữa mày lại hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Hết chương.